Chương 436, tranh đấu. Mũi kiếm như thớt, ầm ầm hạ xuống. Khí tường, trong nháy mắt phá nát nổ tung, sau đó La Phủ kiếm càng là mang theo này một đạo kiếm sông ma nhờ me đâm vào thái cực đồ lên. Ầm, thái cực đồ mới sơ hình thành, liền trực tiếp phá nát, ở La Phủ chiêu kiếm này bên dưới hóa thành va nở nga nở mây khói tản ra, căn bản không có thể ngăn cản chiêu kiếm này mảy may. Chiêu kiếm này, không gì địch nổi chiêu kiếm này, không gì không xuyên thủng rắc kiếm, ngầm lấy hận, bao hàm nộ, thương nhiên một chiêu kiếm, ma nhờ me hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đâm tới, kiếm khi dáng trần phả vào mặt. Lần thứ nhất, Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc. Hắn phát hiện mình là triệt triệt để đánh giá thấp La Phủ, nếu như không phải trước đó dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong thiên tỏa địa đức đoạn mất hắn thiên khải khả năng, e sợ chính mình này bị thương thân đã sớm vong cho hắn tay, thắng bại hay vẫn là lưỡng so sánh sự. Đáng tiếc, tuy là như vậy, hắn hay vẫn là đánh giá thấp La Phủ. Kinh hãi trong ánh mắt, La Phủ một chiêu kiếm ma nhờ me đâm vào trán của hắn, điểm ở hắn mang lên mặt nạ vàng bên trên. Âm một chiêu kiếm hạ xuống, mênh mông kiếm sông cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên bộc phát ra, vô tận kiếm sông trực tiếp nổ tung, hóa thành nga nở va nở anh kiếm, không khác biệt hướng về La Phủ cùng Đông Hoàng Thái Nhất giết đi. Xì xì xì xì thoáng qua trong lúc đó, nơi này liền trở thành kiếm hải dương, vô số kiếm khí tung hành, tràn ngập toàn bộ không gian, từng đạo cắt chém tiếng vang lên, huyết hoa, quần áo mảnh vỡ thỉnh thoảng theo hỗn loạn khí lưu bay ra. Giang giác cuối cùng, ở này một tiếng vang lanh lảnh trung chiêu thức này cực chiêu mới ầm ầm kết thúc. Bụi mù, bị một đạo sóng gợn trạng khí lưu trực tiếp quét ra, mông lung hoàn cảnh nghiêm nghị một thanh. Sóng gợn trạng khí lưu ở giữa, La Phủ cầm kiếm mà đứng, quần áo trên người tàn tạ, máu tung tóe. Đây là hắn này một thức kiếm hóa thiên hà không khác biệt công kích tạo thành. Hắn đối diện, Đông Hoàng Thái Nhất cu nở dê ở đứng lặng, tương tự là trên người mang huyết, áo quần rách nát, xem ra so với La Phủ chẳng tốt đẹp gì. Mà trên mặt của hắn, mặt nạ vàng đã là che kín vết rách, từng ma nở dê mảnh vỡ chính hướng về trên đất rơi đi. Này tiếng âm thanh lanh lảnh chính là mặt nạ của hắn phá nát truyền lại xuất. Người không kém Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh mang theo âm trầm, ngậm lấy sát cơ ngập trời, chậm rãi phun ra. Dương tay, này mang lên mặt không biết bao lâu phá nát mặt nạ nhất thời hiên dưới suý trên đất, hóa thành vô số mảnh vỡ rải rác. Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt cu nở dê là lần thứ nhất xuất hiện ở La Phủ trước mặt. Đây là một cái bề ngoài xem ra nhiều nhất 30 tuổi người trung niên, dung mạo tuấn tú, không cần, một đôi mày kiếm cao chót vót bá đạo, mắt sáng như sao, tinh mang mới lộ. Bá đạo, kiệt ngạo, bất ham, cuồng ngạo tất cả tính cách cũng có thể ở khuôn mặt này lên nhìn thấy, rất khó tưởng tượng Đông Hoàng Thái Nhất lại xem ra còn trẻ như vậy. Mà ở trán của hắn, lúc này một điểm huyết hồng xem ra yêu diễm cực kỳ, vô cùng quỷ dị. Đó là La Phủ này một chiêu kiếm sở tạo thành. Tuy rằng không thế nào hảo nói ra khỏi miệng, nhưng sự thực chính là như vậy. La Phủ này tuyệt thế một chiêu kiếm đối Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành thương tổn chỉ có những này mà thôi. Đương nhiên, đánh nát Đông Hoàng Thái Nhất mặt nạ, nhìn thấy bộ mặt thật cũng coi như là niềm vui bất ngờ đi. Mà La Phủ ở nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất mặt nạ sốc lên sau đó cảm giác cu nở dê không phải cực kỳ tốt, ân, trăm mối cảm xúc nổn ngang đi đương nhiên. La Phủ sở dĩ sẽ sinh ra nhiều như vậy cảm khái cũng không phải là chính mình này một chiêu không có đạt được bất kỳ thành quả nào, mà là bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện mình lại không có Đông Hoàng Thái Nhất soái. Ta cái sát, người rõ ràng là cái tuổi tác không biết bao lớn lao yêu quái trưởng như thế soái làm gì. La Phủ hoán thầm liên tục, bất quá đối với Đông Hoàng Thái Nhất dung mạo so với hắn soái điểm ấy hắn là chết không thừa nhận chính là. Về đến chủ đề, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, La Phủ cu nở dê là gật đầu, mà, cái kia ngươi cu nở dê không kém nghe được La Phủ tiếp lời, Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, bất quá, dù vậy, ngươi hay là muốn chết được rồi, bạch khích lệ hán. La Phủ khá là phiền muộn. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, không nói thêm gì, các loại thủ đoạn đều bị La Phủ phá, như vậy liền trực tiếp quyết tâm hảo. Thân thể thiểm thệ, trong nháy mắt liền hiện lên ở La Phủ trước người, bàn tay giỏ ra, trưởng hào quang rạng rỡ. Phảng phất thời gian sinh diệt, ầm nhiên hướng về La Phủ ấn đến. La Phủ khuôn mặt không thay đổi, trường kiếm xoay ngang, trong nháy mắt che ở giữa hai người. Ầm một tiếng vang trầm thấp, Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay đánh vào La Phủ thân kiếm, được lực tác dụng, thân kiếm thoáng chốc cuốn lượn, sau đó một tiếng ngâm khẽ, trường kiếm loáng một cái, cự lực đàn hồi, La Phủ dựa vào nguồn sức mạnh này thân thể hướng về phi thân mà đi. Thân đang lùi lại, trường kiếm nhưng động, toàn thân, trường kiếm quét ngang, hàn quang tự trên mũi kiếm kéo dài đi ra ngoài, ở trong hư không vẽ ra một vòng chói mắt ngân nguyệt. Ngân nguyệt lóe lên liền qua, La Phủ trước người dòng xoáy hốt lên, một mảnh luồng khí xoáy đột nhiên hiện hiện, bốn phương tám hướng. Những cái kia lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất chiêu thức bị đánh tan nhưng như trước ngưng lại ở trên hư không nguyên khí bị cưỡng ép hấp kéo vào, cấp tốc chuyển hóa thành đạo đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, ở luồng khí xoáy trung tâm xoay tròn quấn quýt như dòng nước động. Kiếm Hà Đông Lưu trường kiếm ở La Phủ trong tay quay lại, trước đâm, lôi ra một đạo rực rỡ hàn mang. Xì trong phút chốc, hàn mang ngưng tụ mũi kiếm phá tan tầng tầng không khí, xuyên thủng luồng khí xoáy trung tâm, đem vô lượng kiếm khí hấp thụ, hội tụ, dẫn hướng về La Phủ trước người Đông Hoàng Thái Nhất. Không khí sóng đãng, tiếng rung, dường như lũ bất ngờ tuyệt đề, thiên hà chút xuống, mênh mông bàng bạc kiếm khí theo chiêu kiếm này vỡ bờ mà xuất, nhét đầy ở La Phủ cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc đó, hướng về ngay phía trước dâng trào nghiền ép mà đi. Thật mạnh kiếm Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một mảnh vệt trắng mang kiếm khí phong ba ở trước mắt nổ tung, lấy thôn thiên nạp mà tư thế bao trùm tới. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, nhấn chìm tất cả. Còn chưa tới người, tỏa ra ý lạnh êm u cùng nhuệ khí đã làm cho hắn da thịt tê dại, đồng thời, phía trước không khí bị đè ép thành một mặt khí tường đánh tới, nhượng toàn thân hắn lạnh lẽo, quần áo phần phật múa tung, tóc đen ào ào tung bay, muốn nghẹt thở. Đoạn La Phủ thiên địa nguyên khí cung cấp, nhưng hắn lại mượn chính mình chiêu thức phá nát sau sở lưu lại nguyên khí dùng gian này một chiêu, đây là bất ngờ sự. Bất quá này tuy là ngoa ý ý muốn, nhưng ở QNZ hợp tình hợp lý, nếu như ngay cả mức độ như vậy đều không có, trái lại khiến người ta thất vọng. Chỉ có như vậy, mới có thể xem như là ta Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Trong tay ấn quyết bấm xuất, vô tận tinh thần chi lực nhất thời hướng về hắn trong tay hội tụ đến. Sau một khắc, khí thế bàng bạc, vì đó rung động. Kiếm sông quyển thiên hạ, Đông Hoàng Thái Nhất trước người tinh thần chi lực đống nhiên rung động, liền hướng về La Phủ kiếm sông đánh tới. Nhất thời, phá không lợi tiếng hú liên miên không dứt, nhét đầy mỗi một tấc không gian. Hảo như một con khổng lồ quái thu ở nhỏ hẹp trong lồng che dãy rùa, sông tới, hảo như thật sự có một cái hoàn toàn do lưới đao lưới kiếm tạo thành sông lớn cọ soát, trải qua, ánh kiếm phạm vi bao phủ bên trong, mặt đất đá vụn bay tán loạn, bị một nguồn sức mạnh lăng quát, ma nhờ me hướng ra phía ngoài để ép, trong trước mắt, liền bị nứt ra vô số điều vết rạn nước. Còn ở này tháp không phải bình thường kiến trúc, nếu không thì, công kích như vậy còn không biết có thể chịu đựng mấy lần. Đột nhiên, hai khí chấn động, chớp mắt biến đổi, từ trung tách ra, hóa thành vô số khối không khí bỗng nhiên nổ tung, chung quanh tản đi. Đòn đánh này, lại là không phân cao thấp.